lại liền ở thiên dạ trái tim bên trong đại chiến. Thiên dạ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà xuống, rốt cuộc không khống chế được rên lên một tiếng, từ trên ghế ngã xuống đất, lật đổ chiếc ghế dựa nặng nề bằng gỗ đàn, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bên ngoài phòng trên hành lang Ân gia hộ vệ nghe được dị hưởng ló đầu vào, không khỏi sợ hết hồn, vội vã chạy vào đến dìu hắn. Lúc này thiên dạ trong trái tim chiến đấu phân ra được thắng bại, đều là lên cấp, thô to nhất cái kia phổ thông huyết khí vẫn là đánh không lại màu tím huyết khí, suýt chút nữa bị cắn giết. Mà màu tím huyết khí cũng có chút tổn thương, miễn cưỡng nuốt nhỏ nhất một đạo phổ thông huyết khí, dừng tay như vậy, thu về bên trong phù văn của mình đi. Ta không sao, ngồi một hồi là tốt rồi, thiên dạ suy nhược mà nói. Ân gia hộ vệ dìu hắn đến bên cạnh ngồi xuống, sau đó nâng lên đổ cái ghế. Lúc này Kỳ Kỳ đưa xong Ôn tổng quản trở về, mà bị Ân gia hộ vệ vội vàng kêu đến Quý Nguyên gia cũng vừa hay chạy tới, hai người nhìn thấy thiên dạ trắng bệch như tờ giấy sắc mặt cùng phảng phất sau khi trọng thương suy yếu khí tức đều lấy làm kinh hãi. Kỳ Kỳ nắm lấy thiên dạ tay, đã nghĩ đưa vào nguyên lực, gấp rút hỏi, ngươi không sao chứ? Không phải nói chỉ có thể có vết thương nhỏ đấy sao? Thiên dạ lắc đầu một cái đẩy ra Kỳ Kỳ tay, đã không sao. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Quý Nguyên gia. Quý Nguyên gia hiểu ý, xua đi hai tên hộ vệ, sau đó đi tới cửa phân phó vài câu, xác định sẽ không có người tới gần nghe được trong phòng nói chuyện, mới đi trở về. Ôn tổng quản tại trong tim ta để lại một đạo âm kinh. Thiên dạ trực tiếp sảng khoái nói. Kỳ Kỳ lấy làm kinh hãi, tại sao? Trái tim tầm quan trọng không thể nghi ngờ, loại địa phương này bị thương hoặc là tức khắc tử vong. Hoặc là phá hoại sinh cơ chậm rãi uể oải chết đi. Đặc biệt là võ đài thi đấu bắt đầu ngày mốt, nếu như đạo kia ám kình tại thiên dạ cùng người đánh lộn lúc bộc phát ra, chỉ sợ hắn liền như vậy bị chết không minh bạch. Kỳ Kỳ lấy lại bình tĩnh, hỏi qua đạo kia kình khí âm hàn chi tiết nhỏ sau, trên mặt xẹt qua một đạo âm ảnh, nói, nghe tới đúng là Ôn tổng quản tuyệt kỹ âm cực châm. Chỉ là hắn tại sao phải làm như vậy? Trong phòng ba người sắc mặt cũng không tốt. Cái này thiên huyền xuân thú bất ngờ quá nhiều. Đầu tiên là một cái cấp 8 huyết tộc hiệp sĩ, sau đó là vệ quốc công đại tổng quản, kế tiếp không biết còn sẽ có cái gì. Mà Ôn tổng quản chuyện so với huyết hiệp sĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều, một nhân vật như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tùy ý điều động, sau lưng của hắn đến tột cùng là ai? Động cơ lại là cái gì? Thiên dạ đột nhiên hỏi, ta lần này tại săn bắn mùa xuân giết người trong, có hay không Ôn tổng quản môn nhân? Thần hữu loại hình. Đây đúng là có khả năng nhất một trong những lý do. Ôn tổng quản là thâm thụ vệ quốc công tín nhiệm cận thị, nếu như nhân vật như vậy đều có thể bí mua được cũng trực tiếp đối tham gia săn bắn mùa xuân người ra tay ám hại, quả thực là thiên huyền xuân thú lớn lao bê bối. Bởi vậy, thù riêng trái lại có khả năng nhất. Nếu như chỉ là lợi ích điều động, người sau màn kia không chỉ lấy ra liền Ôn tổng quản đều sẽ động tâm lớn lao lợi ích. Cũng phải có cái này thân phân địa vị có thể liên lụy Ôn tổng quản đường dây này mới được. Nhà ai có như vậy vô cùng bạo tay. Cũng có khả năng là Triệu Phiệt hoặc Tống Phiệt. Kỳ Kỳ dung sắc chuyển sang lạnh lẽo, Ôn tổng quản trong mắt mới nhìn không tới trung hạ phẩm thế gia, thượng phẩm thế gia bên trong, Khổng Nhã Niên có hộ vệ chết ở trên tay ngươi, thế nhưng liền vì này dùng giá cao giết ngươi. Trừ phi hắn điên rồi. Hàng năm đều có săn bắn mùa xuân, hàng năm đều người chết. Các gia cũng đều sẽ tổn thất hộ vệ đi vào, nhưng liền vì chuyện như vậy vận dụng giao thiệp ủy thác Ôn tổng quản đi giết một cái thế gia hộ vệ, nói ra cũng không có mấy người sẽ tin tưởng. Kỳ Kỳ tại trong sảnh đi tới đi lui, một lát sau nói, không, hoặc là hay là ta mấy cái kia anh chị em làm chuyện tốt. Chuyện này thực sự quá không hợp với lẽ thường, Kỳ Kỳ thẳng đến cuối cùng cũng không nghĩ ra cái gì kết luận đến, chỉ có thể dặn dò thiên giả trở lại nghỉ ngơi thật tốt. Sau bữa cơm chiều, toàn bộ quốc công biệt viện đều đắm chìm tại một mảnh ung dung nhàn nhã trong không khí. Có thế gia sân truyền ra sáo trúc tiếng ca múa, hương tử hòa lẫn hương hoa, thơm ngát phân tán, đang tại tổ chức một ít loại nhỏ xã giao tiệc rượu. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, một đạo như có như không bóng người lặng yên tiếp cận Ân gia sân dựa vào trong rừng đường mòn một bên tường vây, sau đó chọn cái yên lặng góc, nhảy một cái mà vào. Hắn tiến vào nơi này chính là nội viện vị trí. Kỳ Kỳ đêm nay được mời ra ngoài tham gia một cái tiệc rượu, nếu chủ nhân không ở, vốn là không lưu bao nhiêu người nội viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một tổ hộ vệ qua lại tuần tra ban đêm. Bóng đen ở bên trong viện cực kỳ nhanh chóng đi rồi một vòng, không làm kinh động bất luận người nào. Nói cũng kỳ quái, Trong lúc cái bóng đen kia cùng Ân gia tuần tra ban đêm hộ vệ hầu như sượt qua người, chỉ là mấy thước khoảng cách, cho dù trong vườn hoa bóng cây dày đặc, cũng không có cái gì ánh đèn, nhưng đối với 6-7 cấp cao thủ tới nói còn không đến mức không thấy rõ đồ vật, nhưng chính là đối cái bóng đen này làm như không thấy. Mùa đêm lất phất, chợt có lá rụng bay xuống. Những vệ sĩ kia ánh mắt một khi xẹt qua người kia chỗ đứng, sẽ có một mảnh lá rụng bay qua, vừa vặn chặn lại rồi tầm mắt của bọn họ. Cứ như vậy, cái kia đội tuần tra ban đêm vệ sĩ không hề có cảm giác, trực tiếp đi qua. Cuối cùng bóng đen hướng về thu xếp kỳ kỳ người hầu cận cái kia sắp xếp phòng ốc bước đi. Cuối cùng một gian chính là thiên dạ nơi ở, người kia vô thanh vô tức đứng ở phía trước cửa sổ. Đúng lúc này, Ân gia sân bên ngoài đi tới một đám người, chính giữa cao lớn thanh niên chính là Ngụy Phá Thiên. Cửa ra vào hộ vệ đương nhiên nhận ra hắn, vội vã cung kính mà nói kỳ kỳ tiểu thư đi tham gia Lưu Hương bá gia tam công tử tiệc rượu rồi. Ngụy Phá Thiên vung tay lên, nói, không sao, ta là tới tìm thiên gia. Ân gia hộ vệ lập tức cho hắn chỉ nội viện vị trí, Ngụy Phá Thiên gật gật đầu, bất quá cự tuyệt đối phương đưa ra dẫn đường hảo ý, lại dặn dò hộ vệ của mình toàn bộ ở lại ngoại viện nghỉ ngơi. Ngụy Phá Thiên một thân một mình bước vào nội viện cửa lớn, chuyển qua một mặt bức tường, bên trái cái kia sắp xếp phòng ốc chính là kỳ kỳ người hầu cận nơi ở. Khu vực này đặc biệt yên tĩnh không tiếng động, hơn nửa mọi người theo kỳ kỳ đi tham gia tiệc rượu rồi, cuối cùng nhất gian kia lộ ra mờ nhạt ánh đèn phải là thiên dạ nơi ở rồi. Hắn không khỏi tăng nhanh bước tiến, thế nhưng trước mắt bỗng nhiên hoa lên, tầm mắt dường như có chút mơ hồ, cảnh vật một trận như ẩn như hiện. Ngụy Phá Thiên ồ lên một tiếng, xoa xoa con mắt, thật giống vừa không có dị thương gì. Hắn nhất thời cảm thấy có chút quái lạ, thế nhưng rồi lại nhất thời không nói ra được không đúng chỗ nào, hay là nguồn sáng quá ít quá mờ cho tới hoa mắt. Ngụy Phá Thiên luôn luôn là thân thể phản ứng nhanh hơn đại não, lập tức quanh người quang mang chớp động, theo bản năng thúc giục thiên trọng sơn. Hào quang màu vàng đất phun ra, tại thâm trầm trong bóng đêm đặc biệt sáng sủa. Thiên trọng sơn vừa ra, nguyên bản tại Ngụy Phá Thiên trước mắt tung bay vài mảnh lá rụng nhất thời một trận vạn vẹo phá nát, sau đó hóa thành hư vô. Luôn luôn hậu tri hậu giác Ngụy Phá Thiên lúc này mới chợt hiểu ra, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Ta nói làm sao luôn cảm thấy không đúng nè, mùa này, từ đâu tới nhiều như vậy gặp quỷ lá rụng. Lúc này trước mắt cảnh vật rõ ràng, Ngụy Phá Thiên lập tức nhìn thấy thiên dạ gian phòng phía trước cửa sổ có người, chính hướng về trong phòng nhìn lại. Mà thân ảnh của người này hắn cũng không xa lạ. Tống Tử Ninh. Ngụy Phá Thiên trước đây cùng Tống Tử Ninh cũng không có gì lui tới, đều là đế quốc thượng tầng quý tộc con cháu, chỉ có thể coi là biết nhau mà thôi. Vị này Tống Việt thất công tử ngoại trừ tại phương diện nữ nhân danh tiếng không tốt lắm ở ngoài, là người hiền lành lịch sự, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cũng không cho người chán ghét. Tuy rằng Tống Tử Ninh cùng kỳ kỳ quan hệ rất kém cỏi, nhưng Ngụy Phá Thiên cũng không ngốc. Biết trong đó hơn nửa có Tống Việt nội đấu nguyên nhân, cho nên đối với hắn cũng không có cái gì thành kiến. Vậy mà một lần thiên huyền xuân thú, đầu tiên là phát sinh Tống Tử Ninh thủ hạ nỗ lực trắng trợn cướp đoạt, hiểu dạ, sự tình, sau đó Tống Việt đội đi săn lại tại bãi săn trên truy sát thiên dạ, Ngụy Phá Thiên đối vị này Tống thất công tử đánh giá nhất thời rơi xuống đáy cốc. Tuy rằng hắn sau bí mật đánh úp doanh trại địch thành công, đem Diệp Mộ Lam một quyền nện thương, xem như là thoáng hả giận. Nhưng lúc này nhìn thấy Tống Tử Ninh dĩ nhiên lén lén lút lút xuất hiện ở đây, Ngụy Thế Tử trong đầu nhất thời bốc lên bốn chữ lớn không gian tức đạo. Đằng đằng đằng, Ngụy Phá Thiên bước nhanh chân, trực tiếp vọt tới. Có dâm tặc. Chương 71, vết thương năm đó. Tống Tử Ninh lấy làm kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Ân gia biệt viện có người có thể tại bí pháp không phá dưới tình huống phát hiện hành tích của hắn, chờ thấy rõ là Ngụy Phá Thiên sau, không khỏi bừng tỉnh, nói, chờ đã. Nhưng là hắn nửa câu nói sau bị Ngụy Phá Thiên ngay mặt một quyền liền cho chặn trở lại, Ngụy Đại Thế Tử một mặt cười gằn, quát, chờ ngươi me. Nằm xuống, Tống Tử Ninh nhíu nhíu mày, đưa tay một trưởng hướng nhanh chóng mà đến quyền phong đè tới, đồng thời cả người ổn định lùi về sau. Bí pháp của hắn còn đang vận chuyển, phương viên hơn một trượng nơi phảng phất là một thế giới khác, lá rụng bồng bềnh, tơ bông xoay quanh, giống như ngày thu. Ngụy Thế Tử cái kia kinh động thiên hạ y hệt động tĩnh đã bị hạn chế tại trong khu vực này, không truyền ra ngoài chút nào. Ngụy Phá Thiên một quyền bị phong bế, lúc này phát hiện cảnh vật chung quanh khác thường, nơi nào còn không nhìn ra Tống Tử Ninh không muốn kinh động người ngoài tâm tư, không khỏi cười lạnh nói, một cái dầm tặc, còn giấu đầu giấu đuôi làm gì? Tống Tử Ninh bị liền gọi hai tiếng dâm tặc, sắc mặt cũng chìm xuống dưới. Ngụy Thế Tử. Ngụy Phá Thiên thổ khí gầm thét một tiếng, quyền ra, nguyên lực ánh sáng như tinh thần lấp lóe, lúc này mới nói, lão tử nhận thức ngươi sao? Nằm xuống lại nói. Tống Tử Ninh rốt cuộc sáng tỏ, trước mắt cái này thường xuyên phạm ngu xuẩn rồi lại tình cờ gian xảo ra hỏa, là nhất định phải làm bộ không quen biết, coi hắn là tặc bắt được. Lúc này, hai người giao thủ nơi trong hư không lá rụng như mưa rì rào mà xuống, hầu như che đậy tầm mắt. Ngụy Phá Thiên trong lúc nhất thời chỉ cảm giác lâm vào cuối mùa thu giàn giụa trong mưa to, ngũ giác đều bị nồng đậm thu ý áp chế, mỗi một quyền kích ra tựu như cùng tại lầy lội bên trong xuyên hành giống như vất vả. Chỉ có Thiên Trọng Sơn ánh sáng chiếu rọi đến địa phương mới một lần nữa trở nên linh hoạt lên. Ngụy Phá Thiên không khỏi mà rụt cổ một cái, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, thời đại này dâm tặc làm sao đều lợi hại như vậy. Lẽ nào ta Ngụy đại thiếu gia đêm nay muốn thua? Tống Tử Ninh nghe vậy không nhịn được tức giận trong lòng. Hắn nhất tâm nhị dụng, lại muốn ứng phó Ngụy Phá Thiên, lại muốn khống chế hoàn cảnh không cho động tĩnh truyền ra ngoài, có vẻ như chiếm thượng phong, nhưng là càng ngày càng vất vả. Ngụy Phá Thiên lực quyền rất nặng, tuy rằng không giống Thiên Trọng Sơn bản năng đủ xuyên thấu bí pháp của hắn, có thể đụng nhau một cái cũng tránh không được khí huyết sôi trào, cứ kéo dài tình huống như thế, e sợ cầm cự không được bao lâu. Tống Tử Ninh hé mắt, lạnh giọng nói, Ngụy Thế Tử, người thật đúng còn muốn tiếp tục náo loạn. Ngụy Phá Thiên cười ha ha, ngoan ngoãn thúc thủ đi. Tống Tử Ninh không nói một lời, thân hình của hắn vốn tự tại đầy trời lá rụng bên trong lơ lửng không cố định, giờ khắc này càng là đã liền di động quỹ tích đều không thấy được, một khắc trước ở nơi này hiện lên, sau một khắc liền ở một chỗ khác biến mất. Tại hắn bóng người dừng lại quá địa phương, đều có một mảnh lá rụng sáng lên, đường viền tuyến quang mang chớp động, giống như đột nhiên có thực thể. Gió mát nổi lên, hàn ý xâm người, cái kia vài mảnh lá rụng dường như từ vô hình đầu cành cây thoát ly xuống, loạn choạng lắc lư hướng về Ngụy Phá Thiên bay đi. Những này lá rụng như là tại theo gió mà múa, kỳ thực tốc độ nhanh kinh người, nháy mắt giữa liền rơi xuống Thiên Trọng Sơn màn ánh sáng trên. Ngụy Phá Thiên nhất thời lòng sinh cảnh giác, hét lớn một tiếng liều mạng thôi thúc Thiên Trọng Sơn. Quay người nguyên lực ánh sáng bên trong lại có một ngọn núi mô hình mơ hồ hiện lên. Bỗng nhiên, vài đạo phảng phất lợi khí dùng sức quát sát kim loại mặt ngoài âm thanh vang lên. Bám dính vào Thiên Trọng Sơn trên lá rụng thật giống như không nơi lấy sức chóc xuống, phát ra này từng nhát khiến người ta da đầu tê dại sắc bén tiếng ma sát. Trên màn ánh sáng màu vàng đất xuất hiện 3-4 đạo hắc sắc vết cắt, tuy rằng chưa kịp xuyên thấu bình phong, nhưng những này vết tích dĩ nhiên không thể lập tức đánh tan. Tống Tử Ninh thân hình lấp lóe mấy lần, càng nhiều lá rụng bay lên, Ngụy Phá Thiên không khỏi ngơ ngác, kêu lên, dâm tặc. Không nên a hát, oanh, nhưng trong tiếng, một đạo cương liệt mạnh mẽ quyền phong từ giữa hai người xuyên qua, nhất thời thiên địa một mảnh sạch sành xanh. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, bên cạnh cửa phòng không biết khi nào mở ra, Thiên Dạ yên lặng đứng thẳng nhìn bọn họ, sắc mặt không nói ra được quái lạ. Mà nội viện nơi cửa đã truyền đến tiếng người cùng tiếng bước chân. Tống Tử Ninh cuối cùng toàn lực đối phó Ngụy Phá Thiên thời điểm, đương nhiên không còn dư lực khống chế chiến trường hoàn cảnh, bởi vậy Ngụy Đại Thế Tử phát kia trung khí thực đủ, lại thê thảm vô cùng tiếng kêu dĩ nhiên vang vọng Ân Gia biệt viện bầu trời. Ngụy Phá Thiên gãi đầu một cái, chỉ trụ Tống Tử Ninh, lẽ thẳng khí hùng nói, tiểu dạ, tên dâm tặc này tại ngươi ngoài phòng nhìn trộm. Thiên Dạ sắc mặt nhất thời đen đi xuống, rủ xuống ở bên cạnh hữu quyền giật giật, rất muốn đánh người. Trước hết chạy tới Quý Nguyên gia thấy rõ bên này đứng mấy người, lại nghe được Ngụy Phá Thiên cái kia một cổ họng, hầu như muốn lấy tay che mắt. Ngụy Thế Tử chẳng lẽ không cảm thấy được, vừa nói như thế sau, muốn đánh hắn nhất không phải Tống Thất Công Tử, mà sẽ là bị ép lấy Kỳ Kỳ tiểu thư, bạn gái, thân phận bộc lộ qua Thiên Dạ. Thiên Dạ ngăn chặn hỏa khí, quay đầu nhìn về Tống Tử Ninh. Tống Tử Ninh lúc này vẻ mặt quét qua ngày xưa ôn hòa, trong bình tĩnh hiện ra mấy phần lệ khí. Càng giống năm đó ở Hoàng Tuyền lúc dáng dấp. Hắn đối với Thiên Dạ gật gật đầu nhưng không có lên tiếng, xoay người tự mình rời đi, khi phóng qua tường vây thời điểm, lạnh lùng ném một câu nói xuống, Ngụy Thế Tử, chờ mong cùng ngươi trên võ đài thấy. Ngụy Phá Thiên dương dương đắc ý nói, thấy liền thấy. Ai sợ ai, hắn lập tức xoay người, đối với Quý Nguyên gia cùng Ân Ngụy hai nhà hộ vệ, phất tay một cái, nói, không sao rồi không sao rồi, chính các ngươi đi chơi đi. Ta tìm tiểu dạ. Ách, luyện tập xuống đánh lộn, ngày mai muốn so thi đấu rồi. Ngụy Thế Tử thần trí ngữ điệu lần nữa để ân Ngụy hai nhà hộ vệ đêm hôm khuya khoắt địa rối ren một trận, sau khi thu thập xong Lộ Thiên cách đấu tràng, Ngụy Phá Thiên lại đem người toàn bộ đánh đuổi, công bố muốn luyện tập bí pháp không được vây xem. Đám người hoàn toàn tán đi sau, đầu óc mơ hồ Thiên Dạ hoài nghi nhìn thần bí hề hề Ngụy Phá Thiên, hỏi, đến tốt cùng chuyện gì xảy ra? Ngụy Phá Thiên đắc ý nói, phòng ngừa có người nghe trộm, đặc biệt là loại kia lén lén lút lút lại sẽ ẩn thân ra hòa. Thiên Dạ nhìn khắp bốn phía, không phải không thừa nhận Ngụy Phá Thiên tuyển địa phương là không sai. Cách đấu tràng tương đối lớn, chu vi nhìn một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không sót gì, chỉ cần có người tiếp cận liền có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, ở nơi này nói chuyện xác thực không sợ bị người nghe trộm. Bất quá Ngụy Phá Thiên cái kia lén lén lút lút bốn chữ, lại để cho Thiên Dạ nhớ tới vừa nãy lúng túng tình cảnh. Hắn nhưng là nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, mặt sau chạy tới ân Ngụy hai nhà hộ vệ bên trong có mấy cái hiển nhiên nghe nói qua cái gì nói bóng nói gió, Ngụy Phá Thiên nói chuyện dâm tặc hai chữ, lập tức có ánh mắt hướng về thân thể hắn ngắm loạn. Thiên Dạ mắt sáng lên, nói, nếu nói rồi muốn luyện đánh lộn, đến đều đến, liền trước đánh một trận đi. Ngụy Phá Thiên đối mặt khiêu chiến luôn luôn dũng cảm tiến tới, không chút do dự mà đáp, được. Lập tức một nắm đấm xông tới mặt, bên tai chiều âm như sấm. Lại là ba đòn phá phòng. Một lát sau, Ngụy Thế Tử rầm rì địa từ dưới đất bò dậy. Thiên Dạ vẩy vẩy cổ tay phải, tâm tình khoan khoái rất nhiều. Ngụy Phá Thiên nhìn đứng ở nơi đó mỉm cười Thiên Dạ, bỗng nhiên kích động lên, nhanh chân đi qua, một cái gấu ôm, tiểu ra. Ta vốn cho là ngươi đã bị chết, không nghĩ tới ngươi không có chuyện gì, đúng là quá tốt rồi. Thiên Dạ cười dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ta cũng không nghĩ đến có thể gặp mặt lại. Ngụy Phá Thiên bỗng nhiên nhỏ giọng, nói, ngươi có phải hay không đã biến thành huyết tộc? Thiên Dạ trong lòng nhảy một cái, ta xác thực đã từng bị huyết tộc làm thương quá, lúc đó cũng cho là mình sẽ biến thành huyết nô, bất quá không biết tại sao, huyết độc từ đầu đến cuối không có phát tác. Ngụy Phá Thiên chợt nói, hẳn là ngươi thiên phú đặc thù duyên cớ đi. Hắn lập tức giải thích nói, ta nghe nói vệ quốc công đại tổng quản đến cho ngươi kiểm tra thiên phú, chỉ sợ ông lão kia nhìn ra cái gì không thích hợp, cho nên mới tới xem một chút tình huống. Thiên Dạ trong lòng có chút cảm động, ta cũng không biết làm sao hồi sự, dù sao sau đó huyết độc thật giống liền chính mình biến mất rồi. Ngụy Phá Thiên mở cái miệng rộng, luôn mồm nói, như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi đã biến thành huyết tộc rồi, ngày đó tại ám huyết thành bên trong, bạch tướng quân nhưng là chính mồm nói trong máu của ngươi có máu tươi lực lượng khí tức. Thiên Dạ trong lòng hơi nhảy một cái, bạch long giáp. Chính là hắn, bất quá bạch tướng quân người rất tốt, hắn lúc ấy nói ngươi đã sớm tại trên danh sách tử trận, cho nên không cần truy tra rồi. Thiên Dạ trên lưng nhất thời ra một tầng mồ hôi lạnh. Ngụy Phá Thiên đột nhiên nghiêm mặt nói, Thiên Dạ. Ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Thiên Dạ trong lòng một trận cấp khiêu, hắn thật giống đoán được cái gì, chờ mong lấy rồi lại có loại muốn trốn tránh cảm giác. Ngụy Phá Thiên nghiêm mặt nói, tự coi như ngươi hiện tại không có dòng máu hắc ám vấn đề, cũng tạm thời không phải về hồng hạt. Thiên Dạ chỉ cảm thấy trong đầu oanh địa một tiếng, thậm chí có chút ù tai lên, khô khốc hỏi, tại sao? Năm đó ngươi có chuyện sau, ta chỉ nhìn thấy một cái đơn giản cáo phó. Cho nên đã nghĩ biết nhiều hơn điểm tin tức. Ngụy Phá Thiên chậm rãi nắm tay, thật giống lại trở về khi đó lần đầu nghe thấy tin dữ không thể tin tưởng, nhưng kỳ quái là, trận chiến đấu kia tại đế quốc quân báo bên trong căn bản sẽ không tìm được, cho dù quy về trong hồ sơ cao đẳng mật cấp, cũng có thể có đánh dấu. Sau đó đã qua mấy tháng liền ngay cả phát qua cáo phó đều tuần tra không tới. Phải biết trận chiến đó Hồng Hạt quân đoàn tổn thất 1/3 Hồng Hạt cấp chiến sĩ. Đặt ở chúng ta chiết dực thiên sứ bên trong chính là bốn cánh cấp bậc. Thương vong nặng nề như vậy, làm sao có khả năng không hề có một chút tin tức nào? Liền ra dáng trong quân lễ tang đều không có tổ chức. Thiên Dạ chỉ cảm thấy một bàn tay vô hình giữ lại cổ họng của mình, không thể không nặng nề hô hấp. Ngụy Phá Thiên nói, lúc đó ta đi tìm rất nhiều người, nhưng là cuộc chiến đấu này liền như từ mọi người trong ký ức biến mất rồi tựa như, liền ngay cả Hồng Hạt quân đoàn chính mình cũng không người nhắc tới. Thiên Dạ trong lòng không biết là tư vị gì, hắn từng trải qua trận chiến đấu kia, quả thật có dày đặc âm mưu mùi vị. Bây giờ nhìn lại càng là tấm màn đen tầng tầng, chỉ ít có thể làm cho Hồng Hạt quân đoàn không nói tiếng nào liền đem quả đắng nuốt xuống năng lực, chính là phóng tầm mắt toàn bộ đế quốc, cũng không có mấy người. Ngụy Phá Thiên nhẹ giọng nói, ta chiếm được thế tử vị trí sau, mới đề cao hơn một chút quyền hạn, sau đó nghe được một cái tin. Hắn nói xong, do dự một chút, nói, chỉ là nghe nói, không cách nào kiểm chứng. Nói đi, Thiên Dạ chậm rãi bình tĩnh lại. Trận chiến đấu kia lúc đầu mệnh lệnh là từ Lâm Soái Soái phủ phát ra, sau đó Lâm Soái chuyên môn phái người đến Hồng Hạt quân đoàn, cầm đi tất cả liên quan với trận chiến đấu kia tư liệu. Chiến đấu hồ sơ cuối cùng là bị phân loại là không cấp hồ sơ mật, mà tiến vào phủ Nguyên Soái không cấp hồ sơ. Ngụy Phá Thiên cười khổ nói, cho dù tương lai ta sẽ có một ngày thật có thể trở thành Nguyên Soái, cũng không cách nào dễ dàng bắt được, cho nên, tiểu dạ ngươi sẽ không phải đi về. Thiên Dạ trầm mặc, cũng không để ý tới Ngụy Phá Thiên câu cuối cùng rõ ràng muốn rời đi câu chuyện ăn nói linh tinh, ngươi nói là Lâm Hy Đường Nguyên Soái chủ tính chuyện này. Rất có thể. Ngụy Phá Thiên lời còn chưa dứt, đã bị Thiên Dạ đánh gãy, tuyệt đối không thể. Chương 72, đánh lộn trận đầu. Nghĩa, Lâm Soái không phải người như thế, mặc kệ vì cái gì, cũng không thể đem nhiều như vậy Hồng Hạt lấy ra làm vật hy sinh. Ngụy Phá Thiên vẻ mặt nghiêm nghị, ngày thường cử chỉ tùy tiện danh mãnh quét đi sạch sành xanh, nhìn Thiên Dạ kích động mà kiên quyết biểu hiện, chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có nói tiếp. Thiên Dạ trong lòng một mảnh mờ mịt, còn có ngay cả mình cũng không nguyện ý nhìn thẳng vào lo sợ nghi hoặc. Tại trong trí nhớ, Lâm Hy Đường cũng không phải loại kia sẽ vì một điểm lợi ích bán đi thủ hạ người, nếu như hắn thật có thể làm được như thế ngoan tuyệt vô tình, cũng sẽ không bị kéo vào Tây Cương phản loạn bùn trạch bên trong. Thiên Dạ hoàn toàn không thể tin tưởng, người đàn ông kia sẽ làm lại chuyện này. Là Lâm Hy Đường dẫn hắn rời khỏi chỗ đổ rác, Thiên Dạ lấy được không chỉ có là một lần hoàn toàn mới sinh mệnh, còn có sinh hoạt mục tiêu. Thiên Dạ phấn đấu cùng nỗ lực, đều là vì cuối cùng cũng có một ngày có thể đứng ở người đàn ông kia trước mặt, cho hắn biết chính mình không có phụ lòng kỳ vọng của hắn. Cho dù ở bị dòng máu hắc ám ô nhiễm sau gian nan nhất đoạn thời kỳ kia, Thiên Dạ vẫn là nắm lấy mỗi một tia yếu ớt hy vọng sống tiếp, bởi vì người đàn ông kia dành cho hắn sinh mệnh trọng yếu đến không thể dễ dàng buông tha. Nhưng mà nếu như Ngụy Phá Thiên suy đoán có một chút khả năng lời nói, vậy hắn qua lại sở hữu giữ vững cùng dãy giụa đều sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Ngụy Phá Thiên đưa tay nắm chặt Thiên Dạ cánh tay nắm thật chặt, tiểu Dạ, quên mất chuyện này, người đã trở về không được. Thiên Dạ không nghĩ tới hào phóng sáng sủa Ngụy Phá Thiên sẽ nói như vậy, không khỏi ngẩn ngơ. Hắn hiện tại suy nghĩ hỗn loạn mà chỉ độn, một lát sau mới hỏi, ta là trận chiến đấu kia duy nhất người sống sót chứ? Trên thực tế, tại đế quốc trong mắt, người đã sớm tử trận. Buổi tối này, Thiên Dạ hoàn toàn không có cách nào ngủ, hắn cuối cùng dứt khoát lên tu luyện, thông thạo huyết khí vàng óng độc lập ở trong người vận hành trạng thái. Nếu Ôn tổng quản cho là hắn thân thể dị thường biểu hiện đến từ chính thần Hy Khải Minh, vậy thì tốt lợi dụng cái này hiểu lầm. Sáng sớm ngày thứ hai, đánh lộn võ đài thi đấu liền ở vệ quốc công biệt viện phía sau núi diễn võ trường tiến hành. To lớn diễn võ trường bị phân thành mấy chục khối sân bãi, thi đấu có thể đồng thời tiến hành. Báo danh dự thi chừng mấy trăm người, trong đó tuyệt đại đa số là sĩ tộc con cháu. Ba vòng đầu là đấu vòng loại thêm đấu luân phiên hình thức, tại trong vòng một ngày đánh xong, nói cách khác mỗi cái gia biên người đều phải chiến thắng mấy cái đối thủ. Như kỳ như vậy con cháu thế gia, muốn vào ngày mai vòng thứ tư mới lên trận. Mà Triệu Quân Hoàng cùng Tống Tử Ninh hai người thì đã vòng thứ năm sẽ mới vào sân, đồng thời có thể tự mình lựa chọn cái kia một hồi giao đấu đối thủ. Cùng lấy thế gia tổ đội làm chủ bãi săn thực chiến không giống, đánh lộn thi đấu mới là sĩ tộc các đệ tử chân chính có thể nổi bật hơn mọi người sân khấu. Trước tiên không nói cái khác, đánh lộn thi đấu cao nhất khen thưởng là một cái năm cấp lượng thân bản đặt riêng súng nguyên lực, cái kia hay là một cái sĩ tộc gia tộc có khả năng lấy được mạnh nhất vũ khí. Tăng thêm lượng thân đặt riêng cái từ này, sẽ không vẻn vẹn cực hạn tại súng nguyên lực cấp bậc rồi. Tại một ít người có thiên phú đặc thù trong tay, một cái có thể phát huy đầy đủ năng lực thiên phú súng cấp 5, cuối cùng uy lực khả năng còn muốn tại bình thường cấp 6 súng nguyên lực bên trên. Triệu Quân Hoàng Thanh này tính tiêu chí ngân dược huyễn tưởng chính là bản đặt riêng súng cấp 5. Thân là Triệu gia đại tân sinh tứ công tử một trong, hắn dùng cũng là 5 cấp đặt riêng thương, từ đó có thể biết đánh lộn thi đấu giải thưởng lớn có bao nhiêu mê người. Ngoại trừ những kia phong phú khen thưởng ở ngoài, cái này cũng là sĩ tộc con cháu thang lên trời. Vệ quốc công cùng hắn các khách quý đều sẽ trình diện quan chiến, này có thể so với bãi săn thực chiến càng có thể trực quan địa bày ra cá nhân võ lực cùng thiên phú, biểu hiện đột xuất người dự thi đều không ngoại lệ đều sẽ chịu đến các thế gia đại tộc nóng bỏng mời chào. Bởi vậy, từng cái sĩ tộc đệ tử đều đối với thi đấu này cực kỳ coi trọng, dốc sức mà làm. Thiên Dạ vừa đến sân đấu cũng cảm giác này loại chiến ý vang dội bầu không khí. Diễn võ trường một bên, những người dự thi sắp xếp thật dài đội, đang tại lính dãy số bài. Ba vòng đầu hoàn toàn dựa vào rút thăm để quyết định giữa hai bên đối chiến trình tự, hay là hai cái mạnh mẽ chiến sĩ vòng thứ nhất cũng sẽ bị phân đến đồng thời, chuyện như vậy hàng năm xuân thú đều sẽ phát sinh. Vệ quốc công căn bản sẽ không áp dụng biện pháp đi phòng ngừa tình huống như thế xuất hiện, tại đế quốc quan niệm trong, vận khí đồng dạng là thực lực một phần. Nếu có một viên muốn trèo lên đỉnh cường giả chi tâm, như vậy liền phải có nghiền ép con đường phía trước toàn bộ đối thủ dũng khí. Thiên Dạ xếp hạng trong đội ngũ, chậm rãi về phía trước, sau đó dẫn tới một cái thuộc về mình dãy số bài, số 163. Tại diễn võ trường một bên bay lên một mặt to lớn giả lập màn ánh sáng, mặt trên cho thấy hết thảy cách đấu tràng. Lập tức từng cái cách đấu tràng bên trong bắt đầu xuất hiện thành đôi dãy số, đây chính là sắp sửa bắt đầu bảng đối chiến. Thiên Dạ ở phía trên tìm tới chính mình dãy số, sau đó hướng đi số 20 cách đấu tràng. Một tên đại hán chọc đầu đứng ở Thiên Dạ trước mặt. Hắn giữ lại một cái dày đặc râu quai nón, có một đôi kỳ dị mắt màu xanh xám, thân thể khôi ngô hầu như so với Thiên Dạ lớn hơn 2-3 vòng, chỉ là một cánh tay liền so với Thiên Dạ bắp đùi còn lớn hơn. Đại hán lộ ra không có hảo ý nụ cười, nhìn từ trên xuống dưới Thiên Dạ, nói, nghịch súng tiểu tử, ta biết ngươi. Nghe nói ngươi dùng một cái ưng kích chơi tàn Triệu Nhị công tử đội ngũ. Đây quả thật là rất khiến người ta thán phục, bất quá nơi này là võ đài, chúng ta muốn dùng nắm đấm đến giải quyết chiến đấu, ngươi không dùng được súng của ngươi rồi. Đại hán hoạt động hai tay, khớp xương không ngừng phát ra đùng đùng âm thanh, sau đó vòng quanh Thiên Dạ bắt đầu bước nhỏ chạy lên, vừa đi vừa nói, ta một mực rất chán ghét súng bắn tỉa, phi thường chán ghét. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta cảm thấy những tên kia đều là chút không có lỗ đít quỷ nhát gan, chỉ dám trốn ở trong góc âm u nhất, dùng đạn rất xa giải quyết đối thủ. Bọn hắn chỉ cần có động ngón tay sức mạnh là được rồi, cho nên mỗi một người đều giống như gầy hầu tử, hoặc là dài đến giống như cái đàn bà. Đúng, chính là như ngươi vậy. Thiên Dạ hai mắt buông xuống, hai chân hơi tách ra cùng vai ngang bằng, đó là trong quân cách đấu thuật cơ bản nhất thế đứng. Hắn động đều không động, liền như hoàn toàn không nghe thấy đại hán kia đang nói cái gì. Tiểu tử, sau đó thi đấu lúc mới bắt đầu, ta sẽ một quyền đập nát ngươi tấm kia khuôn mặt xinh đẹp. Cho nên ngươi tốt nhất chịu thua nhanh hơn một ít, miễn cho ta không thu tay lại được. Thiên Dạ như trước yên tĩnh đứng đấy, giống như pho tượng. Thời điểm này, trên diễn võ trường bầu trời vang lên từng trận trầm thấp thê lương tiếng kèn lệch, đó là đánh lộn thi đấu bắt đầu tiêu chí. Thiên Dạ hai mắt đột nhiên mở. Quanh thân khí thế nổi lên, càng đề càng cao, trong nháy mắt liền mãnh liệt như phong ba sóng dữ. Cái kia đại hán chọc đầu đã dọn xong nghiêng khom bước đang muốn ra quyền, lúc này thật giống đột nhiên ở lại sững sờ tựa như, há to mồm, trên tay dĩ nhiên cũng một cái đỉnh trệ. Tại trước mắt hắn phảng phất xuất hiện một đạo che kín bầu trời y hệt nguyên lực cự lãng, chính thế không thể đỡ phủ đầu đập xuống. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú đại hán đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Ý thức được chính mình cư nhiên bị đối thủ khí thế chấn nhiếp. Hắn phát ra một tiếng kêu quái dị, quyền tốc tăng nhanh, hướng về Thiên Dạ đập xuống giữa đầu. Nhưng là đại hán tiên cơ đã mất, một quyền này làm đột phá Thiên Dạ khí thế vội vàng ra tay, cường mãnh có thừa, biến hóa không đủ. Hắn xem Thiên Dạ phong cách biểu diễn là trong quân cách đấu thuật, đã làm tốt bị nhân cơ hội đoạt công chuẩn bị, cũng nghĩ xong dưới một cái biến hóa xuất kích chiêu thức. Nhưng mà Thiên Dạ trong tiếng hít thở, vận lực ra quyền, lại giống nhau như đúc đấm ra một quyền, kết kết thật thật cùng đại hán chạm tay một cái. Trên mặt đại hán nhất thời như kính vạn hoa, vô số vẻ mặt trong nháy mắt đồng thời xuất hiện, nói không rõ là kinh là sợ là lo. Mà cánh tay của hắn thì đã đột nhiên phát ra khách khách soạt soạt âm thanh, vạn vẹo không ra hình thu gì. Đối quyền kết quả, càng là đại hán cánh tay trực tiếp phế bỏ. Thiên Dạ bay lên một cước, tầng tầng đá vào đại hán trên bụng. Một cước này đem đại hán đá được bay lơ lửng lên trời, thế nhưng rồi lại quỷ dị mà dính vào Thiên Dạ ủng chiến trên, cũng không hề trong nháy mắt bay ra cách đấu tràng bên ngoài. Hiểu việc người lập tức biết, Thiên Dạ một cước này sức mạnh quá mạnh, lại là phát nhanh thu nhanh, hoàn toàn không có cho đối thủ lưu lại bất kỳ mượn lực lui về phía sau chỗ trống, chỉ có thể đem sức mạnh trên một cước này kết thật thật chịu đựng đi xuống. Thiên Dạ thu chân, đại hán trên không trung ngưng ngừng nháy mắt, lúc này mới rầm một tiếng ngã xuống đất, bộ mặt chạm đất, phốc vang trầm, trên đất dòng máu bên trong rải rác hơn 10 cái răng. Thật không tiện, ngươi chịu thua được có chút chậm, cho nên ta không thể dừng tay. Thiên Dạ lạnh nhạt nói. Đại hán chỉ có thể phát ra ạc ạc gào lên đau đớn. Khai chiến sau, hắn hầu như trong nháy mắt đã bị Thiên Dạ lấy như bẻ cành khô tư thế đánh tan, nơi nào có mở miệng chỗ trống. Hai tên vệ quốc công tư quân vệ sĩ đi tới, đem đại hán chọc đầu mang tới đi xuống. Thiên Dạ hướng về trước sau trái phải cách đấu tràng nhìn một chút, phần lớn là kịch chiến say xưa thời điểm. Có can đảm tham gia loại này sa luân chiến sĩ tộc con cháu đại thể thực lực không tầm thường, bởi vậy thế lực ngang nhau chiến đấu khá nhiều. Rất nhiều trên cách đấu tràng cũng bắt đầu thấy máu, thậm chí ra hai cái mạng người. So sánh với đó, ngã vào Thiên Dạ thủ hạ cái kia đại hán chọc đầu bị thương vẫn tính là nhẹ, chỉ có điều thua thật sự là quá khó nhìn, đoán chừng về sau đi ra hành tẩu, cũng bị người cười nhạo rất lâu. Thiên Dạ chậm rãi hướng đi cách đấu tràng một bên, đang muốn tìm địa phương nghỉ ngơi một chút, bên cạnh đột nhiên truyền đến mấy tiếng vỗ tay, có người khen, đánh cho không sai. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, thấy Triệu Quân Hoàng đứng ở bên sân, cũng không biết đến rồi bao lâu. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, nói, cảm ơn Triệu nhị công tử khích lệ. Triệu Quân Hoàng liền như không nghe thấy Thiên Dạ trong lời nói mang theo ý giễu cợt, nói, như vậy mới có chút thú vị, miễn cho ngay cả ta mặt cũng không thấy. Ta tại quyết chiến bên trong chờ ngươi đi, nếu như ngươi có thể thắng, như vậy ta tại trong xuân thú phần thưởng liền về ngươi rồi. Thiên Dạ lại là cười cười, lần này nhiều hơn mấy phần chân thành ý vị, vậy trước tiên cảm tạ Triệu nhị công tử hùng hồn. Triệu Quân Hoàng nhàn nhạt nói, chờ ngươi có bản lãnh kia nhìn thấy ta rồi hãy nói. Từng nhóm một chiến sĩ không ngừng đi tới cách đấu tràng, sau đó hoặc thắng hoặc phụ, lại không ngừng rời sân. Có mấy người liền ở trên cách đấu tràng vĩnh viễn biến thành thi thể, từng cái chật hẹp hướng lên trên bậc thang, đều không thể so Vĩnh Dạ đại lục Hắc Lưu thành máu tanh đánh lộn càng nhân từ. Rốt cuộc vòng thứ nhất đánh lộn toàn bộ kết thúc, Thiên Dạ nghênh đón cái đối thủ thứ hai, một vị tướng mạo khá là ngọt ngào khả nhân sĩ tộc thiếu nữ. Nàng đứng ở Thiên Dạ trước mặt, mở to một đôi mắt đẹp nhìn này, phảng phất biết nói chuyện tựa như mắt to, không ngừng mà nhìn Thiên Dạ. Ngươi rất dễ nhìn, nàng bỗng nhiên nói. Cảm ơn, Thiên Dạ nhẹ nhàng trả lời. Ta gọi Tạ Ngữ Miểu, một hồi nhường ta một cái có được hay không? Không tốt. Thiên Dạ lạnh lẽo trả lời làm cho nàng viền mắt nhất thời đỏ lên, liền như bị thiên đại oan ức. Nàng mang theo vài phần nhút nhát đứng ở nơi đó, chỉ là cúi đầu loay hoay góc áo, nhìn dáng vẻ căn bản không giống đi lên cách đấu tràng, ngược lại tựa nhà ai nuôi ở thâm khuê đậu khấu thiếu nữ. Tiếng kèn lệnh lại vang lên, Thiên Dạ khí thế lần nữa tăng lên, trong nháy mắt lại như sóng biển chạy trồm. Hắn vài bước là đến Tạ Ngữ Miểu trước mặt, một quyền ngăn ngực đánh tới. Tạ Ngữ Miểu dường như bị kinh hãi, dĩ nhiên toàn bộ không né tránh, trái lại nhô lên cao vót bộ ngực, đón lấy Thiên Dạ quyền phong. Nàng động tác này, suýt chút nữa đem no đủ được kinh người bộ ngực toàn bộ đẩy ra quần áo bên ngoài đi, thậm chí để bên cạnh ngoài sân xem cuộc chiến hai cái sĩ tộc thiếu niên nhìn thấy huyết mạch sôi sục, mặt đỏ tới mang tai. Chương 73, những năm tháng đã trôi qua kia. Thiên Dạ quát khẽ một tiếng, chẳng những không có thu tay lại, trái lại quyền thế đột nhiên ra tốc, lấy phong lôi oai trực tiếp đánh vào Tạ Ngữ Miểu thật cao trên ngực. Đòn đánh này tuyệt đối ra ngoài thiếu nữ bất ngờ, nàng tuyệt đối không ngờ rằng đối diện cái kia có một tấm đẹp đẽ gương mặt thiếu niên cư nhiên thật sẽ hạ ngoan thủ. Lúc này nàng đã tới không kịp né tránh, miễn cưỡng giơ tay đón đỡ, còn chưa đưa lên vị trí, đã bị Thiên Dạ một quyền đánh vào trên ngực. Thiên Dạ nguyên lực phảng phất cuồng triều, trực tiếp đập tan phòng ngự của nàng, cuồn cuộn tràn vào thân thể của nàng. Tạ Ngữ Miểu lúc này bay ngược ra ngoài, trực tiếp ném tới cách đấu tràng bên ngoài, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, uể oải trên mặt đất, cũng lại không đứng dậy được. Cong cong hai đòn nhẹ vang lên, hai mảnh mỏng như cánh ve lưỡi dao từ trong tay áo của nàng rớt xuống đất. Trận này Thiên Dạ có thể nói thắng được cực kỳ dễ dàng. Xem Tạ Ngữ Miểu cái kia hình dạng kỳ lạ vũ khí cần phải có đồng bộ bí pháp chiến kỹ, nàng có thể hoàn hảo không chút tổn hại địa thông qua trận đầu, năng lực tự nhiên cũng không yếu, kết quả cái gì cũng không kịp triển khai, cứ như vậy bị đánh bại, quả thực tương đương với tặng không một hồi. Bất quá Thiên Dạ tuy rằng thắng, nhưng cũng thu hoạch không ít khác loại ánh mắt, Không phải là mỗi người đều có thể giống hắn như vậy hạ thủ được. Vòng thứ ba bắt đầu rồi, tại đây một vòng trong, Thiên Dạ gặp phải một cái tướng mạo thường thường thanh niên. Đó là một tên cấp 6 sĩ tộc chiến sĩ, ra trận sau đưa ra sử dụng vũ khí, trong tay hắn nắm chính là một cái đế quốc quân đội chế tạo đoản đao. Thiên Dạ gật đầu đồng ý, thế là cũng rút ra một cái tương đồng kiểu dáng đoản đao. Đánh lộn bắt đầu, hai người đồng thời đánh về phía đối phương, sau đó đan xen mà qua. Thiên Dạ hơi run run, cúi đầu nhìn một chút, cánh tay trái cạnh ngoài có thêm một đạo thật dài vết thương, chỉ là song phương một cái đan xen thời khắc, hắn cũng đã bị thương. Bất quá Thiên Dạ trong tay đoản đao lưỡi đao trên đồng dạng tại nhỏ máu, người trẻ tuổi kia áo trên nứt ra vết nứt dài nửa thước, tại giữa ngực và bụng xuất hiện một vết thương. Thiên Dạ khẽ cau mày, trên cánh tay vết đao tuy rằng không phải rất sâu, có thể vết thương hơi tê, dĩ nhiên không có bao nhiêu cảm giác đau. Loại này khác thường khiến hắn cực kỳ cảnh giác, lập tức thúc đẩy nguyên lực tại vết thương chu vi quay một vòng, quả nhiên phát hiện có chút nhỏ bé ngoại lai nguyên lực khí tức dây dưa với này, thấp xuống vết thương tự lành tốc độ, đồng thời rất khó loại bỏ. Dĩ nhiên là tương tự Diệp Mộ Lam, Thâm Xương, cùng Ôn Tổng Quản, Âm Cực Châm, cái loại này đặc thù nguyên lực. Đây là một cái kình địch. Hai người đồng thời vọt tới trước, lại đánh nhau. Lần này song phương đánh giáp lá cà, quyền phong bên trong xen lẫn lưỡi dao gió hàn quang, tình hình trận chiến cực kỳ kịch liệt. Một lát sau hai người đột nhiên tách ra, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, đều biết gặp được đại địch. Thiên Dạ trên người có thêm mấy đạo vết thương, hắn đã tận lực lợi dụng các loại kỹ xảo giảm thiểu bị thương diện tích, nhưng bởi thanh niên kia đặc thù nguyên lực, mặc kệ vết thương lớn nhỏ đều không thể tự mình khép lại. Bất quá thanh niên kia cũng không khá hơn chút nào, vết thương trên người số lượng chỉ so với Thiên Dạ thiếu một đầu. Này một vòng chiến thôi, Thiên Dạ đã phát hiện cái này thanh niên sĩ tộc lâm chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cách đấu phong cách cùng xuất từ Hoàng Tuyền, Hồng Hạt Thiên Dạ giống nhau y hệt, ngắn gọn hữu hiệu, một điểm dư thừa động tác đều không có. Đây là điển hình thuật giết người, lại phối hợp ảnh hưởng vết thương khép lại nguyên lực, thành tựu một cái cực kỳ nguy hiểm đối thủ. Hai người bao quanh đối phương xoay chuyển vài vòng, đột nhiên lại chiến tại một chỗ. Lần này hai người tất cả đều là tại so đấu tốc độ, lần thứ nhất đối mặt liền lẫn nhau chém ra vài đao. Về sau chiến đấu là một hồi cách đấu kỹ xảo đọ sức, có lúc song đao giao kích phát ra liên miên không ngừng kim loại tiếng va chạm, có khi lại liên tục mấy chục hiệp cũng chưa từng nghe thấy một cái binh khí giao kích. Cái kia thanh niên sĩ tộc cũng có bén nhạy chiến đấu trực giác, cùng với một ít chỉ có chiến trường lão binh mới sẽ sử dụng kỹ xảo nhỏ. Thiên Dạ mấy lần muốn dụ hắn tiến vào cạm bẫy, nhưng là cố ý lộ ra kẽ hở đều bị đối thủ nhìn thấu. Mà người thanh niên muốn dụ dỗ Thiên Dạ mắc lừa, thì càng thêm không thể nào. Hiệp tiếp theo đến, song phương không hẹn mà cùng địa dùng cùng một loại chiến thuật, lấy thương đổi thương. Động tác của hai người càng thêm đơn giản rõ ràng hung ác, mỗi một lần ra tay cũng sẽ ở trên người đối phương tăng cường một vết thương. Đây chính là một hồi tiêu hao chiến, xem ai có thể gượng đến cuối cùng. Nhưng là qua lại mấy lần sau, thanh niên sĩ tộc kia ngơ ngác phát hiện Thiên Dạ vết thương trên người tuy nhiều, máu chảy lại tương đương chậm chậm. Mà trái lại chính mình, một khi vận dụng nguyên lực quá mạnh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong vết thương liền sẽ không ngừng máu tươi phun như suối. Vốn không nên là như vậy, thanh niên sĩ tộc nguyên lực sẽ ảnh hưởng vết thương khép lại. Đây mới là hắn có can đảm đánh tiêu hao chiến sức lực vị trí, không ngờ gặp phải Thiên Dạ tựa hồ thể chất đặc thù, căn bản không có phát huy bao lớn tác dụng. Cứ kéo dài tình huống như thế, chênh lệch giữa hai bên hầu như là không thể nào bù đắp, tái chiến một hiệp sau, thanh niên sĩ tộc kia lung lay một cái, rốt cuộc một đầu ngã xuống đất, hôn mê. Thiên Dạ cũng không ngừng gấp gáp thở dốc, hắn lúc này khắp toàn thân từ trên xuống dưới vết thương đều là vừa tê vừa đau. Thanh niên sĩ tộc nguyên lực vẫn còn đang miệng vết thương bừa bãi tàn phá. Trong chiến đấu Thiên Dạ tuy rằng nắm chặt mỗi một lần hồi phục cơ hội tiêu mất những nguyên lực này, nhưng về sau hoàn toàn không có khe hở, chỉ có thể gắng gượng. Dưới con mắt mọi người, hắn sợ bị nhìn ra dị thường, còn vững vàng chế trụ huyết khí, không cho chúng nó bơi ra trái tim đi thôn phệ. May là rốt cuộc kiên trì tới chiến đấu kết thúc. Thiên Dạ lấy lại sức sau, chậm rãi đi hướng bên sân. Một cái tay đưa qua đến dìu hắn. Thiên Dạ ngẩng đầu, vào mắt là Tống Tử Ninh như ngày xuân gió mát y hệt nụ cười, Triệu Quân Hoàng đứng ở hai bước bên ngoài không nhúc nhích, cũng đang nhìn hắn. Tống Tử Ninh tay đưa đến một nửa dừng một chút, Thiên Dạ vết thương trên người bay khắp đan sen, hầu như có chút không có chỗ xuống tay. Hắn cẩn thận mà né qua thiên dạ bên ngoài cánh tay dài nhất lỗ hổng kia, nâng đỡ thiên dạ khuỷu tay, nói, cũng còn tốt đây là hôm nay một trận cuối cùng rồi. Ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn thấy thiên dạ trên vết thương lưu lại xoắn suýt nguyên lực, lắc lắc đầu, giơ tay phủi nhẹ, dây dưa không đi nguyên lực từng mảng nát tan. Thiên dạ lập tức cảm thấy ung dung rất nhiều, cười khổ một tiếng, nói, lợi hại như vậy cũng không nhiều, chỉ có điều để cho ta không may gặp được mà thôi. Tống Tử Ninh khẽ cười nói, tên kia mới là thật không may. Nếu như không phải gặp phải ngươi, hắn chí ít có thể tiến vào vòng thứ 6. Vòng thứ 4 bắt đầu có con cháu thế gia tham gia, hơn nữa trên căn bản đều là 6-7 cấp, nhưng tên thanh niên sĩ tộc kia nguyên lực đặc thù, kỹ xảo chiến đấu cũng đủ mạnh, tại hắn đấu pháp không có bị mọi người quen thuộc trước, tấn cái hai vòng hẳn là không có vấn đề. Thiên Dạ gật gật đầu, cũng biểu thị tán thành. Săn bắn mùa xuân quả nhiên tàng long ngọa hổ. Một cái tại tiền kỳ săn bắn bên trong không hề bắt mắt chút nào thanh niên lại có sức chiến đấu như thế. Lấy thiên phú của người nọ cùng thực lực, đủ để tiến vào đế quốc xếp hạng thứ 10 tinh anh quân đoàn, nhưng lại không biết vì sao vẫn là một cái tự do chiến sĩ. Đột nhiên bên cạnh có người kêu Thiên Dạ một tiếng, chỉ thấy Kỳ Kỳ xuyên qua đám người vội vã mà đến, phía sau nàng còn theo một cái sở trường về chiến địa cứu trị ân gia hộ vệ. Kỳ Kỳ nhìn thấy Tống Tử Ninh đỡ Thiên Dạ, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ ngạc nhiên. Nàng ngược lại không kỳ quái Tống Tử Ninh xuất hiện ở đây, tối hôm qua từ tiệc rượu trở về liền nghe nói rồi đường đường Tống thất công tử treo tường chuyện, còn chứng kiến Tống Tử Ninh sau khi trở về phái người đưa tới nói là cho Thiên Dạ nhận lỗi hộp quà, chỉ là bị nàng lại gọi người ném trở lại mà thôi. Bất quá khi đó đã là sau nửa đêm rồi, Kỳ Kỳ tuy rằng hôm nay không tham gia võ đài thi đấu, nhưng Thiên Dạ là muốn đánh liên tục 3 vòng. Cho nên vì đại tiểu thư này khó được tự mình ước thúc một lần, không có xông đi Thiên Dạ gian phòng hỏi cho ra nhé. Ai biết hôm nay sẽ thấy tình cảnh như vậy. Lấy Kỳ Kỳ đối Thiên Dạ tính cách hiểu rõ, hắn liền Triệu Quân Hoàng đều không giả ngôn từ, làm sao quản Tống Tử Ninh là thân phận gì, cho nên Thiên Dạ sẽ chịu để Tống Tử Ninh vịn cũng quá kỳ quái, trừ phi hắn lại bị thương không thể động. Kỳ Kỳ vọt tới Thiên Dạ trước mặt, bắt hắn lại trên dưới vừa nhìn, cũng còn tốt không giống trong tưởng tượng nghiêm trọng. Nhưng những vết thương kia số lượng cùng bề ngoài cũng xác thực rất đáng sợ. Kỳ Kỳ hừ một tiếng, gọi ngươi thể hiện, ngày mai có còn muốn hay không ra sân. Sau lưng nàng ân gia hộ vệ đã để túi đeo lưng xuống, liền vội vàng tiến lên đi cho Thiên Dạ xử lý vết thương. Tống Tử Ninh bị Kỳ Kỳ chen tách, thần sắc hắn bất biến, chỉ đứng ở bên cạnh nhìn, lúc này ôn hòa nói, không có quan hệ gì, phần lớn là ngoại thương. Chỗ của ta có cơ thể chữa trị dịch. Hiểu Dạ đi qua ngâm một giờ liền hết chuyện. Kỳ Kỳ nghi ngờ nhìn nhìn Tống Tử Ninh, lại quay đầu nhìn nhìn Thiên Dạ nói, ai biết ngươi có chủ ý gì, đem đồ vật lấy tới là tốt rồi. Thiên Dạ lúc này nhìn thấy Kỳ Kỳ vẻ mặt, mới ý thức tới chính mình sơ sót cái gì, hắn và Tống Việt ở bên ngoài quan hệ hẳn là đã cực kém, đặc biệt là cùng Diệp Mộ Lam có thể coi là kết được sinh tử mối thù. Nhưng Thiên Dạ vốn cũng không phải là chuyên về ngụy trang người, lúc này phát hiện không thích hợp, cũng chỉ có thể cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất giả chết. Tống Tử Ninh cười cười nói, người bên kia có vật chứ? Kỳ Kỳ bị hỏi đến sững sờ, nhớ tới cơ thể chữa trị dịch cần đặc thù vật chứa chứa đựng, bằng không trong đó dược tề thành phần bốc hơi được thập phần nhanh, không chờ đợt trị liệu kết thúc liền mất hiệu lực. Thứ này lắp ráp phức tạp, Tống Việt cái kia nhất định là vừa tới biệt viện liền thu thập xong rồi. Ra khỏi nhà, xác thực không có người nào ra sẽ mang loại này vừa chiếm địa phương lại dùng không được mấy lần đồ vật, cũng chính là Tống Việt tài đại khí thô, hoàn toàn không để ý vận chuyển cùng duy trì nhân lực cùng thành phẩm. Huống hồ con cháu thế gia nhóm thật có cần còn có thể hướng về vệ quốc công phủ mượn dùng, chỉ là Thiên Dạ khẳng định không cách nào hưởng thụ loại đãi ngộ này mà thôi. Kỳ Kỳ lại nhìn một chút Thiên Dạ, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Tống Tử Ninh, lòng tràn đầy nghi hoặc mà hỏi, ngươi không phải là tưởng thật chứ? Tống Tử Ninh cười cười không lên tiếng, hắn nhìn thấy cúi đầu Thiên Dạ đã sắc mặt biến thành màu đen, cho dù thật muốn lại trêu chọc Kỳ Kỳ, cũng không thể chọn thời điểm này. Hơn nữa vạn sự tốt quá hóa dở, quá lệch khỏi bản tính liền dễ dàng lộ ra kẽ hở. Kỳ Kỳ cũng chỉ là đối cảm tình việc xử lý rối tinh rối mù, những phương diện khác khá là khôn khéo, bằng không làm sao có thể tại ân gia người thừa kế trong đại khảo đi tới hiện tại vị trí này. Lúc này kèn lệnh vang lên, vòng thứ 3 kết thúc. Đại đa số người đều trên người mang thương, cuối cùng còn lại 64 người tiến vào vòng kế tiếp. Người chiến thắng có thể bắt được 200 cái đế quốc kim tệ tiền thưởng, Sau mỗi tấn cấp một vòng, tiền thưởng tương ứng tăng cường. Đối rất nhiều sĩ tộc con cháu tới nói, này không thể không có lợi. Tống Việt biệt viện so với Ân Gia Sân còn muốn lớn hơn một ít, nội viện chính thất là hai tầng lầu nhỏ, mặt sau là uốn cong hình trăng lưỡi liềm hồ nhỏ, nho nhỏ không gian làm ra khúc chiết thấp thoáng ý nhị. Thiên Dạ tuy rằng đã đến Tống Việt biệt viện, lại không đi ngâm cái kia cơ thể khôi phục dịch. Hắn hiện tại thân thể sức khôi phục rất mạnh, trình độ như thế này dưới thương thế tự lành không thể so cơ thể khôi phục dịch hiệu quả kém, thanh lý đi trong vết thương ngoại lai nguyên lực, đồng thời dùng tới tốt dược tề băng bó sau, đã tại cấp tốc khôi phục. Hắn muốn lo lắng trái lại là chớ bị người nhìn ra dị thường tốc độ khôi phục, cơ thể khôi phục dịch là một cái tương đối tốt bia đỡ đạn. Thiên Dạ hiện tại ngồi ở lầu hai ngang trời lâm thủy trên sân thượng, nhìn Tống Tử Ninh thủ thế thành thạo địa pha trà. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này nhàn nhã, phiền phức quý tộc tiêu khiển, kỳ kỳ ngoại trừ viết chữ bên ngoài, cái khác ham muốn tựa hồ cũng không thế nào phù hợp quý tộc truyền thống quen thuộc. Tống Tử Ninh chia xong trà sau, nâng chén nói, lấy trà thay tửu. Thiên Dạ đột nhiên cười rộ lên, hắn lúc này nghĩ tới là ở Hoàng Tuyền trại huấn luyện duy nhất một lần cùng bạn học cụng rượu, Tống Tử Ninh từ đó về sau dù như thế nào không chịu sẽ cùng hắn uống rượu, không nghĩ tới nhiều năm sau lại ngồi vào đồng thời, lại còn là uống trà. Tống Tử Ninh hiển nhiên cũng nhớ lại cái gì, thở dài nói, Thiên Dạ, ngươi có phải hay không uống rượu đã thua bởi Kỳ Kỳ? Rốt cuộc nhìn thấy ngươi mặc váy bộ dáng a hát. Thiên Dạ giận dữ, tùy tiện nói, không có, dù sao cũng hơn heo nhãn bóng người tốt. Hai người đều là ngẩn người, liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời cười ha hả, phân biệt nhiều năm xa lạ cùng xa cách liền như vậy quét đi sạch sành sanh, phảng phất từ đến không từng tồn tại. Thời đại thiếu niên năm tháng, cho dù nắm giữ giống nhau quá khứ, ký ức sâu nhất chi tiết nhỏ cũng sẽ xuất hiện thú vị tính sai biệt, cái kia chính là thuộc về mỗi người, sẽ không tái diễn thời gian. Chương 74, nhắc lại chuyện xưa. Ngày xuân gió núi càng thêm ấm áp, từ trên mặt nước nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng. Thiên Dạ chuyển động trên tay mỏng thai chén sứ, tại xế chiều ánh mặt trời bên trong, cái này nhẹ nhàng đồ chơi nhỏ tú lệ, tinh xảo, trong suốt như lưu ly, giống nhau chung quanh bài biện cùng cảnh vật, đẹp thì đã đẹp rồi, nhưng là cùng thế giới của hắn hoàn toàn không hợp. Tống Tử Ninh lại làm Thiên Dạ rót một chén trà, nói, ta nghe nói vệ quốc công đại tổng quản vì ngươi giám định thiên phú, cho nên tối hôm qua mới đi tìm ngươi nhìn nhìn tình huống. Tất cả còn thuận lợi sao? Thiên Dạ gật gật đầu, Ôn tổng quản nói là thần hy khải minh. Hắn dừng một chút, giờ khóc giờ cười nói, ngươi khi đó không phải là đánh chính là chủ ý này chứ. Đây chính là Lê Minh nguyên lực tam đại đỉnh cấp thiên phú một trong. Đối diện an tọa hảo hữu thoát khỏi trước mặt người khác ôn nhuận như ngọc biểu tượng, mang ra mấy phần bại hoại cùng sơ cuồng, như không có chuyện gì xảy ra mà nói, ngươi chỉ dùng một cái ưng kích liền đoạt triệu quân hoàng nhiều như vậy tích phân, sao còn có thể đột phá vây giết, nếu như không phải như vậy đỉnh cấp thiên phú mới có thể khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Thiên Dạ cao mày nói, nhưng là Ôn tổng quản muốn giết ta, hẳn là sẽ không là bởi vì cái này thiên phú chứ. Tống Tử Ninh đột nhiên ngồi thẳng, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Thiên Dạ đem chuyện đã xảy ra trần thuật một lần, suy nghĩ một chút kể cả cùng Kỳ Kỳ thảo luận qua vài loại khả năng cũng cùng nhau nói ra. Tống Tử Ninh nhiều lần hỏi qua mấy chỗ chi tiết nhỏ, xác nhận Ôn tổng quản cũng không nhìn thấy Thiên Dạ trước ngực vết thương cũ sau, không khỏi trở nên trầm tư. Lúc này Thiên Dạ nghĩ đến một cái không có nói cho Kỳ Kỳ chi tiết nhỏ, rất là nghi hoặc nói, Ôn tổng quản lưu lại đạo kia ám kình bên trong tựa hồ có một tia hắc ám nguyên lực khí tức, nhưng này không nên chứ. Vệ quốc công bên người cận thị làm sao có khả năng cùng hắc ám chủng tộc có quan hệ? Chiến tướng bên trên mỗi người đường đều rất khác nhau, bởi các loại bí pháp kỳ ngộ, huyết mạch cùng nguyên lực sẽ trở nên hết sức phức tạp, cho nên nguyên lực thuộc tính bên trong có hắc ám thành phần cùng nguyên lực thuộc tính rơi vào hắc ám là bất đồng. Thiên Dạ trong lòng khẽ động, này chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa nếu như chính mình có thể đột phá đến chiến tướng, cũng có thể đi tìm kiếm sử dụng máu tươi lực lượng phương pháp. Lúc này Tống Tử Ninh đã suy nghĩ xong, chậm rãi nói, Ôn tổng quản người này tâm tính kỳ quái, ta ngược lại không cảm thấy là vì thù riêng. Cho dù thân phận lại cao hơn người, đều sẽ có đánh động hắn ích, cho nên vẫn là đến từ Kỳ Kỳ bên kia phiền phức khả năng càng lớn một điểm. Kỳ Kỳ mấy cái kia anh chị em có lớn như vậy năng lực? Tống Tử Ninh đột nhiên cười rộ lên, hay là thật là có khả năng đi rồi Tống Việt phương pháp? Thiên Dạ lấy làm kinh hãi, xem Tống Tử Ninh biểu hiện cũng không giống đùa giỡn. Kỳ Kỳ Mẫu tộc mặc dù là Tống Việt Bàng Chi, nhưng thực lực tổng hợp khá là gần phía trước, bọn hắn thế hệ này lại không người trúng cử Tống Việt người thừa kế danh sách, cho nên liền cùng ta nhị ca kết minh rồi. Tống Tử Ninh mỉm cười nói, Kỳ Kỳ nếu quả thật có thể trở thành là Ân gia gia chủ, đánh vỡ không chỉ là một cái gia tộc cân bằng, bởi vậy, không chỉ có là Ân gia cùng nàng tranh giành vị những người kia, cho dù Tống Việt cũng có chính là người không nghĩ nàng ngồi trên gia chủ vị trí. Thiên Dạ hơi suy nghĩ một chút liền nghe rõ 8-9 phần, lập tức nghĩ đến một chuyện, hỏi, nghe nói ngươi và Kỳ Kỳ quan hệ không tốt lắm, lẽ nào cũng bởi vì tương tự duyên cớ. Tống Tử Ninh đối với Thiên Dạ nháy mắt một cái, nói lời kinh người nói, đâu chỉ là quan hệ không tốt, lần này Thiên Huyền Xuân Thú qua đi, có thể tính được với quyết liệt. Thiên Dạ nhất thời ngạc nhiên, à. Tống Tử Ninh khẽ cười nói, ngươi không phát hiện Diệp Mộ Lam không ở sao, nàng hai ngày trước sẽ lên đường về Tống gia lãnh phạt đi rồi. Thiên Dạ chỉ cảm thấy bạn tốt nụ cười có chút cười trên sự đau khổ của người khác, này làm cho hắn cảm thấy bất ngờ, dù sao là hắn nhìn thấy, Tống Tử Ninh đối Diệp Mộ Lam cho dù không tính sủng nịch cũng tương đương dung túng. Bởi vậy Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh quen biết nhau sau, còn một mực tại đau đầu giải quyết thế nào cùng Diệp Mộ Lam trong lúc đó hầu như đã được cho là tử thù quan hệ. Người cái vị kia Kỳ Kỳ tiểu thư, săn bắn mùa xuân thực chiến mới vừa kết thúc liền viết thư trở lại tố cáo ta cáo trạng. Tống Tử Ninh biết Thiên Dạ không rõ ràng lắm mỗi cái môn phiệt thế tộc trong lúc đó quan hệ phức tạp, thế là giải thích của ta bà cố cũng là nàng bà cố ngoại, Kỳ Kỳ thân phận đặc thù, lão tổ tông như thế nào đi nữa thiên vị ta, cũng không thể quá phận quá đáng, mà nàng mẫu hệ cùng Minh Hữu cũng sẽ ở trong đó nói chuyện. Tống Tử Ninh vui vẻ nói, huống hồ lần này săn bắn mùa xuân ta chỉ bắt được thứ năm, còn tổn thất một nửa hộ vệ cao cấp. Diệp Mộ Lam là đội đi săn chỉ huy, dĩ nhiên là bởi vì tự ý hành động bị gọi về đi trừ phạt rồi. Hắn cười cười, đoán chừng ta sau khi trở về, cũng tránh không được muốn nghe một phen các trưởng lão răn dạy. Về phần liệu sẽ có bị chính thức ghi lại một cái khuyết điểm, liền muốn xem Kỳ Kỳ lần này đến tột cùng tại Tống gia nội bộ bỏ ra bao nhiêu lực khí cáo trạng ta. Thiên Dạ nhìn hắn dĩ nhiên có thể đem khá là nghiêm trọng một chuyện nói tới như thế ung dung, nhất thời không biết nên làm phản ứng gì, cười khổ nói, tuy rằng ta không biết các ngươi thế tộc tình huống nội bộ, thế nhưng ghi lại chuyện như vậy, sẽ ảnh hưởng khảo hạch người thừa kế của ngươi chứ. Nếu thật sự như thế, Tống Tử Ninh nói sẽ cùng Kỳ Kỳ cắt đứt, cũng không phải chuyện giật gân, chỉ nhìn Ân gia nội bộ người thừa kế đại khảo, quả thực chính là một mất một còn chiến tranh. Không ngờ Tống Tử Ninh cười ha ha nói, kỳ thực cũng không nghiêm trọng như vậy, giống như ta đây loại xếp hạng trung du người thừa kế, nào có trở thành Việt chủ khả năng. Ghi lại cũng chính là lại ngã một hai vị mà thôi. Thiên Dạ cau mày nói, nhưng là, vậy ngươi tại sao phải dung túng Diệp Mộ Lam đây? Cử chỉ của nàng sẽ ảnh hưởng đến ngươi phong bình chứ? Tống Tử Ninh một tay chống đầu, một tay gầy gầy thân chén vẽ cảnh trời trong sau mưa, mạn bất kinh tâm nói, không phải rất tốt. Ngươi xem, lần này ngay cả ta cũng có thể ăn một cái khuyết điểm, Diệp Mộ Lam người phụ nữ kia xử phạt không biết đem nặng bao nhiêu, lão tổ tông càng là sẽ thập phần không thích. Tống gia lại như thế nào coi trọng mặt mũi tín dự, giống như Kỳ Kỳ tìm tới cửa cáo trạng loại chuyện này nhiều hơn cái một hai lần, cũng không khả năng duy trì hôn ước rồi. Nhìn vẻ mặt ôn hòa mỉm cười bạn tốt, Thiên Dạ ngạc nhiên không nói gì, hắn không nghĩ tới Tống Tử Ninh cũng phải cần giải trừ hôn ước. Vị này Tống thất công tử phong cách hành sự cùng Kỳ Kỳ tuyệt nhiên không giống. Kỳ Kỳ là ra sức dằn vặt, chính mình bại hoại danh tiếng của mình, nhưng Cố Lập Vũ hiển nhiên là tâm tính kiên nhẫn người, liền ngay cả Thiên Dạ cũng nhìn ra được Kỳ Kỳ căn bản không có thành công hy vọng. Tống Tử Ninh lại chỉ lấy nâng chết hai chữ, tùy ý dung túng Diệp Mộ Lam, làm cho nàng dần dần quên hết tất cả xông ra tai họa. Tống Tử Ninh chỉ là vô tội địa bị bại phôi danh tiếng, như thế trở lại mấy lần, cho dù có người muốn ngồi xem hôn ước trở thành sự thật, cũng không ngăn nổi Tống Việt các trưởng lão đối với gia tộc danh tiếng giữ gìn. Tống Tử Ninh cười cười nói, cùng Kỳ Kỳ điểm này mâu thuẫn, cũng chỉ là ta thiếu kiên nhẫn cuốn vào hai nhà người thừa kế tranh cãi bên trong đi mà thôi. Tự coi như ngươi sau này làm Ân gia hiệu lực, cũng sẽ không cùng ta có xung đột trực tiếp, cho nên không cần lo lắng quá mức. Thiên Dạ lắc lắc đầu, nói, ta chỉ là thông qua hiệp hội thợ săn làm thuê cho Kỳ Kỳ, lần này săn bắn mùa xuân là cái cuối cùng nhiệm vụ. Tống Tử Ninh chỉ hơi trầm ngâm, nói, như vậy tốt nhất. Ân gia vì ngươi làm lý lịch người kia thủ pháp thập phần cao minh, hiện nay che giấu tai mắt người là được rồi. Nhưng nếu như tương lai ngươi thật muốn tại Kỳ Kỳ bên người chiếm một cái vị trí nòng cốt, bọn hắn nhất định là muốn biết rõ ràng thân phận bối cảnh của ngươi. Tống Tử Ninh dừng một chút, rõ ràng hiện ra do dự vẻ mặt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Thiên Dạ, nói, ngươi có biết hay không bộ ngực mình đạo kia vết thương cũ lai lịch? Thiên Dạ hơi thay đổi sắc mặt, ngực đạo kia từ trái tim dưới nửa tấc chạy đến rốn to lớn vết sẹo cơ hồ là hắn toàn bộ hoàng tuyền cuộc đời ác mộng, cho dù sau đó đã quen loại kia lăng trì y hệt thống khổ, lại không ngừng trì trệ hắn nguyên lực tiến độ tu luyện. Nhưng Thiên Dạ trước sau không biết, là người nào, thì tại sao để lại cho hắn như vậy thương tích? Tống Tử Ninh thở dài một tiếng, nhẹ nhàng hỏi, Lâm Soái không có nói cho ngươi biết. Thiên Dạ đột nhiên trong lòng một trận hoảng loạn, hít một hơi thật sâu nói, ta sau khi tốt nghiệp chưa từng thấy Lâm Soái. Hắn bổ sung một câu, khi đó Lâm Soái đi Tây Cương Bình Định rồi, lúc đó tình hình trận chiến tựa hồ một mực không có khởi sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.